Tiên Ngục, chương 286, Mộc Phù Chữ Tù, hạ, gocchuyenaudio.com. Vậy được rồi, Tô Triệt hơi chút do dự, khắc chế nội tâm kích động, nhìn như miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Hảo, hảo, tu sĩ mũi ưng như sợ người đổi ý, giao mộc bài trên tay cho Tô Triệt lập tức lấy đi linh khí kia. Nhìn hắn ức chế không nổi biểu lộ mừng rỡ, trông giống như là phi thường thỏa mãn. Những người khác cũng đi lên chúc mừng, ý thứ kia muốn nói. Tu sĩ ưng liêm này, ở hải thị cực quang đảo tìm kiếm nhiều năm, rốt cục tìm đến một kiện linh khí thượng phẩm, coi như là như nguyện. Thời điểm Tô Triệt nắm bắt tấm mộc phù này tới tay, trên trực giác phi thường xác định, mình không có nhìn lầm, tuyệt đối tương tự cùng miếng thượng cổ trấn sơn phù kia. Thượng cổ dị bảo như thế, trong tu chân giới người biết nhìn hàng xịn cực nhỏ. Lúc trước, ngay cả lão hắc cũng là đầy bụng áy náy hô lớn mắt chó không biết nhìn hàng của ta, như vậy, những tu sĩ trúc cơ này kỳ không nhận ra sự chân quý của nó, đó cũng chẳng có gì là lạ. Dùng một câu tục ngữ để hình dung thu hoạch hôm nay của Tô Triệt đó chính là sửa mái nhà dột, tuyệt đối là sửa mái nhà dột. Mang tâm tình vô cùng kích động, Tô Triệt thu mộc phù vào túi càn khôn, kỳ thực tâm niệm vừa động, lại đi vào trong tiên ngục. Cái này liền phải tiếp tục giao dịch kế tiếp. Chỉ là vừa mới đưa mộc phù vào tiên ngục, trong đầu lão hắc lăng không nhiều ra một đoạn tin tức, vội vàng nhắc nhở nói. Chủ nhân, tiên ngục bảo tháp vừa mới truyền cho ta một đạo tin tức, nói là thuộc tính của mộc phù này phù hợp với tầng 1 của tiên ngục, hỏi ngươi có dung hợp hay không? Phù hợp thuộc tính, có dung hợp hay không? Tô Triệt nguyên vốn là cảm xúc kích động không thôi, lần này, trong nội tâm càng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trước đó lần thứ nhất U Lam Vọng Hư Kính dung hợp với U Minh Quỷ Giới thu hoạch một môn thần thông nhiếp hồn, khiến cho lực lượng của mình đại trướng, những ngày gần nhất này, toàn bộ chỉ dựa vào thần thông nhiếp hồn khắc địch chế thắng. Hôm nay, một quả thượng cổ mộc phù, lại phù hợp thuộc tính cùng tiên mục tầng 1, không biết sẽ thu hoạch loại năng lực nào hoặc là chỗ tốt gì. Dung hợp đương nhiên phải dung hợp, đây không hề nghi ngờ chính là. Chỉ là bây giờ còn chưa được, trong nội tâm Tô Triệt trả lời. Lão hắc kéo dài trong chốc lát, hẳn là không ngại a. Không quan hệ, lão hắc cười hắc hắc nói, kéo dài tới sau 100 tuổi cũng là không ngại. 100 năm sau thật đúng là có thể kéo. Tô Triệt chẳng quan tâm dây dưa cùng hắn, tận lực giữ vững bình tĩnh, tiếp tục tham dự giao dịch dưới đất của những tu sĩ này. Kế tiếp các tu sĩ khác cũng đều cầm ra vật phẩm mà bản thân siêu tầm, nhưng lại không có đồ vật gì có thể làm Tô Triệt hứng thú. Bất quá, vì để tránh cho mọi người vô cùng nhớ thương tấm thượng cổ mộc phù vừa rồi kia, Tô Triệt cố ý dùng một kiện linh bảo thượng phẩm, lại tiến hành một hồi giao dịch cùng những tu sĩ kia, từ chỗ của bọn hắn đổi đến một đống lớn loạn thất bát tao gì đó. Khoản giao dịch này, rõ ràng cho thấy có chút có hại, nhưng Tô Triệt lại không thèm để ý chút nào. Có ăn thiệt thòi hay không, chỉ có mình mới là trong lòng hiểu rõ. Cuộc giao dịch dưới đất này, rằng co hơn 2 canh giờ, lúc này mới chấm dứt. Sau khi cùng mọi người hữu hảo nói lời từ biệt, Tô Triệt lại cùng Họa Diệp về tới tiền viện của cửa hàng. Hôm nay thu hoạch to lớn như thế, vì đáp tạ Họa Diệp. gocchuyenaudio.com, hảo tâm hỗ trợ, Tô Triệt lấy ra một linh khí trung phẩm hình cây châm gài tóc đưa đến trước mặt Họa Diệp. Cảm tạ đạo hữu giúp đỡ, ta mới có thể đổi đến vài tấm cực quang phù. Một chút thành ý, xin hãy nhận lấy. Dù sao Họa Diệp cũng là một thương nhân, đối mặt một phần hậu lễ như vậy, sau khi trịnh trọng nói lời cảm tạ thì phi thường sảng khoái nhận lấy, hơn nữa là phi thường chủ động nói. Nếu đạo hữu còn muốn càng nhiều cực quang phù, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Như thế rất tốt, vậy thì xin nhờ đạo hữu, Tô Triệt đương nhiên sẽ không cự tuyệt, Họa Diệp cười cười, lại truyền âm nói ra. Nhưng mà bất kể nói thế nào, hôm nay một chuyến giao dịch này, đạo hữu coi như là lộ tài, cần phải cẩn thận một chút mới tốt. Đa tạ nhắc nhở, Tô Triệt cười ngạo nghễ. Mấy ngày nữa, một vị trưởng bối kim đan hậu kỳ trong gia tộc sẽ tới nơi này tiếp ta, như thế nào lại đi để ý những đạo trích kia. Tô Triệt cố ý nói như vậy cũng là vì kinh sợ Họa Diệp, miễn cho nàng vị tam trưởng quầy này đồng dạng sinh ra chút ý đồ bất lương, sẽ đưa vị kim đan tu sĩ tán tu liên minh nào đó tới đây. Bất quá, đã có vài tấm cực quang phù tới tay, Tô Triệt cũng là lo lắng 10 phần, không còn e ngại kim đan kỳ như vậy. Trưởng bối kim đan hậu kỳ. Họa Diệp khiếp sợ, bất quá nghĩ lại, người này tuổi không lớn lắm, nhưng mà tài đại khí thô, kiến thức rộng rãi, thân phận bối cảnh khẳng định không đơn giản, tu vi của hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, bất quá có một vị trưởng bối kim đan hậu kỳ cũng là vô cùng có khả năng. Nhưng lại không biết trưởng bối kim đan hậu kỳ theo như lời của Tô Triệt chỉ chính là sư tôn Huyền Cơ tôn giả, chỉ có điều, lão nhân gia đang ở Thiên Huyền Sơn mạch cách mấy chục vạn dặm, không có khả năng chạy tới nơi này tiếp Tô Triệt về nhà. Vì vậy, Họa Diệp thiếu dung cùng ngữ khí tăng thêm vài phần nhu huyền. Gia thế của đạo hữu quả nhiên là bất thường, thật là khiến người hâm mộ. Như vậy, mấy ngày gần đây, chỉ cần đạo hữu đợi ở Hải Thị, không nên tùy tiện rời đảo, ta có thể cam đoan, không có người nào có lá gan ở trong Hải Thị, mạo phạm khách quý của tán tu Thương Minh. Đa tạ, ngữ khí Tô Triệt thành khẩn nói. Nếu họa Diệp đạo hữu có thể giúp ta đổi được vài tấm cực quang phù đỉnh cấp, ta nguyện dùng một kiện linh khí thượng phẩm tạ ơn. Linh khí thượng phẩm, thần sắc họa Diệp thay đổi, rõ ràng cho thấy động tâm không thôi, tuy là tam trưởng quầy của tán tu Thương Minh, nhưng tu vi nàng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cũng chưa từng có được qua linh khí thượng phẩm. Vẫn là câu nói kia, thời gian tán tu không dễ qua a. Sau khi họa Diệp rời khỏi, phòng khách quý chỉ còn một mình Tô Triệt. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, mấy ngày này ở cực quang đảo, gian phòng khách quý này cũng đã thành gian phòng tạm thời của Tô Triệt. Còn muốn ở cực quang đảo đợi vài ngày, tạm thời còn chưa quyết định, giờ phút này nóng lòng biết đến một sự kiện, chính là tầng một tiên ngục dung hợp tấm thượng cổ mộc phù kia, rốt cuộc sẽ phát sinh ra chuyện tình gì. Dung hợp, thân là chủ nhân tiên ngục, chỉ cần một câu chỉ lệnh của Tô Triệt, miếng mộc phù này lập tức lên tới giữa không trung, cũng là thoáng một cái nổ ra, hóa thành vô số bụi phấn, bị không gian tầng một của tiên ngục triệt để dung hợp vào. Tô Triệt âm thầm mừng rỡ, một kiện dị bảo thượng cổ như thế, nói phân giải. gocchuyenaudio.com, liền phân giải, nói dung hợp là dung hợp, tiên mục của ta quả nhiên là lợi hại nhất, cách chương.